Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 hôm nay. Chúng ta tất đoạt 3 phần. Trung Quốc đội 2 so sao sao hòa Bồ Đào Nha. Trận đấu này lập tức ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng cùng động tĩnh. Đây là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử. Lần thứ nhất ở thế giới chén vòng chung kết bên trong kiếm điểm. Thủ vòng lấy được cái thứ nhất dẫn bóng, vòng thứ hai lấy được cái thứ nhất tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy. Hai trận đấu mặc dù đều không thể thủ thắng, nhưng cũng đều đánh ra Trung Quốc đội lực lượng cùng quyết tâm. Nhất là trong đội cầu thủ biểu hiện, đã để cho người ta thấy được Trung Quốc đội cùng đối thủ ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng cùng lúc cũng làm cho người thấy được đám cầu thủ cố gắng. Dù sao đây chính là World Cup sân khấu, ai không liều mạng, ôm đồm đội tuyển quốc gia năm nay World Cup 3 cái dẫn bóng dương dương tức thì bị đẩy lên dư luận. Danh tiếng đỉnh sóng, tất cả mọi người đối biểu hiện của hắn khen không dứt miệng. Cho rằng nếu như không có hắn, Trung Quốc đội căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay. Tại đem Ajax lôi vào Champions League tứ cường về sau, Dương Dương không chỉ có đem Trung Quốc đội lôi vào World Cup vòng chung kết, còn có hy vọng đem đội bóng kéo vào vòng 1/16. Dù là vẻn vẹn chỉ là trên lý luận khả năng, nhưng cái này đã đầy đủ làm cho người chấn phấn. Trong nước quyền uy truyền thông đối lần này quốc túc chinh chiến World Cup biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Nhất là đối Dương Dương, ở thế giới chén trước đó, tất cả mọi người lớn nhất chờ đợi chính là lấy được dẫn bóng, lấy được số không đột phá. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có lấy được 3 cái dẫn bóng, còn lấy được lịch sử thượng đệ nhất tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy. Mặc kệ cuối cùng đấu loại vòng tròn thắng bại như thế nào, mặc kệ cuối cùng tiểu tổ vận mệnh như thế nào, bọn hắn đều đã đạt đến tất cả chúng ta chờ đợi. Bất kỳ người nào đều không thể lại đối bọn hắn đưa ra cao hơn yêu cầu. Trong nước đông đảo truyền thông còn nhao nhao truyền tái Bồ Đào Nha chủ soái Scolari tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Lời bình, Scolari cho rằng lão tướng Figo là Bồ Đào Nha mấu chốt ngôi sao bóng đá. Hắn tại năm nay World Cup bên trên cống hiến 3 lần trợ công, ôm đồm Bồ Đào Nha 3 cái dẫn bóng. Hắn là trên sân bóng nhất có uy hiếp cầu thủ. Brazil lão soái cũng biểu thị những người khác cũng là phi thường cố gắng, nhưng đội bóng biểu hiện luôn luôn có chỗ chập trùng. Đây là bình thường. Đối với mình tại trận đầu cùng trận thứ hai chỗ áp dụng khác biệt chiến thuật đấu pháp, Scolari biểu thị không có vấn đề, mình sẽ kiên trì mình cảm thấy thích hợp đá pháp. Mà đối với tiểu tổ trận thứ ba, Scolari biểu thị mình sẽ đem hết toàn lực đi lấy thắng. Mặc dù đánh ngang liền có thể ra biên, World Cup bên trên đội bóng thực lực đều rất bình thường xuất sắc. Tối hôm qua Mexico cùng Angola tranh tài liền nhắc nhở ta điểm này. Trung Quốc đội có được phi thường ưu tú cầu thủ, tỉ như Dương Dương, không hề nghi ngờ, hắn không chỉ có là châu Á ưu tú nhất cầu thủ, cũng là trên thế giới xuất sắc nhất nhất có uy hiếp cầu thủ. Ta đối biểu hiện của hắn cảm thấy khó có thể tin. Cùng đánh Mexico thời điểm khác biệt, chúng ta trận đấu này cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Nhưng hắn đang vì số không nhiều máy trong hội, phi thường ổn định nắm chắc trong đó 2 lần. Cái này thể hiện ra hắn làm nhất danh đỉnh tiêm đạt được tay khứu giác cùng ổn định. Cái này khiến ta cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mà đối với tiểu tổ thi đấu trận thứ hai toàn trường tốt nhất cầu thủ cho Dương Dương, Scolari biểu thị mình có nhất định chất vấn. Không hề nghi ngờ, Figo biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Hắn không chỉ có trợ công 2 quả cầu, đồng thời đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta tại sút gôn hiệu suất phương diện vẫn là không đủ khả năng. Bằng không mà nói, ta tin tưởng chúng ta có thể sáng tạo càng nhiều dẫn bóng. Đương nhiên, Dương Dương cũng tương đương xuất sắc. Hắn cầm tới toàn trường tốt nhất cầu thủ cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng nếu như để cho ta chọn, ta không hề nghi ngờ chọn Figo, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Han. Thì là biểu thị, Dương Dương được tuyển tốt nhất cầu thủ không thể nghi ngờ. Chúng ta đá ra một trận vĩ đại tranh tài. Chúng ta khó khăn chiến bình cường đại Bồ Đào Nha. Cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm. Chúng ta mỗi một cầu thủ đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đều dùng hết toàn lực. Cuối cùng một trận đánh Angola, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực thủ thắng. Trong nước truyền thông cùng dư luận điên cuồng đưa tin cùng lẫn lộn lấy đội tuyển quốc gia cùng Dương Dương, nhất là đúng đúng Dương Dương, càng là không chút nào keo kiệt tán thưởng chi từ. Mà nước ngoài truyền thông cũng cho Dương Dương cực cao đánh giá. Thậm chí có không ít châu Âu chủ lưu truyền thông đều cho rằng Dương Dương biểu hiện là bị giới hạn Trung Quốc đội thực lực tổng hợp. Nếu như đem Dương Dương đổi được Bồ Đào Nha, lấy hắn hiệu suất cao, đây tuyệt đối sẽ là một trận điên cuồng điểm số lớn đổ sát. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì Trung Quốc đội thực lực tổng hợp yếu kém. Ngược lại để rất nhiều người đối Dương Dương thực lực biết thêm một bước. Có câu nói rất đúng. Thủy triều xuống thời điểm mới biết được ai tại lõa lặn. Chỉ có tại đội bóng thung lũng thời điểm mới là chứng kiến cầu thủ thực lực thời cơ tốt nhất. Trung Quốc đội tại hai trận World Cup tiểu tổ thi đấu bên trong đều gặp phải cường đại đối thủ. Đều tuyệt vọng bị động bị đánh bên trong. Nhưng Dương Dương lại tỉnh táo nắm chắc 3 lần cơ hội. Đánh vào 3 cái dẫn bóng. Bảo vệ Trung Quốc đội mặt mũi. Đồng thời phá vỡ quá khứ vài chục năm nay xấu hổ lịch sử. Không hề nghi ngờ, lần này World Cup về sau, Dương Dương sẽ thành người Trung Quốc trong mắt anh hùng. Cùng lúc đó, rất nhiều châu Âu truyền thông cũng đều nhao nhao bắt đầu lại lần nữa lẫn lộn lên Dương Dương. Chuyển nhượng, các loại bát quái nghe đồn chúng thuyết vân vân, mà theo World Cup tiểu tổ thi đấu tiến hành. Dương Dương cái này 3 cái dẫn bóng quý giá cũng liền thể hiện ra. Đương tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 toàn bộ tạm dừng thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, World Cup xạ thủ trên bảng hạng nhất hack lại chính là Dương Dương. Hắn 3 cái dẫn bóng để hắn lực áp Ronaldo, Henry, Zidane, Crespo chờ lão bài cự tinh. Cùng Tây Ban Nha tiền đạo Torres đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Torres cũng là phía trước 2 vòng đánh vào 3 cái cầu. Hơn nữa còn có một lần trợ công. Nhưng tương đối mà nói, Dương Dương 3 cái dẫn bóng rõ ràng muốn càng thêm quý giá. Bởi vì Trung Quốc đội thực lực nhưng kém xa Tây Ban Nha. Cái này cũng lập tức để Dương Dương lại một lần nữa nhận lấy toàn thế giới truyền thông rộng khắp. Khen ngợi, hiện nay, đã lại không có người sẽ chất vấn Dương Dương thực lực. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, hắn có lẽ sẽ có trạng thái không tốt thời điểm, nhưng năng lực của hắn đã không thể nghi ngờ. Cái này cũng liền đại biểu cho Dương Dương cơ bản đã vững vàng đưa thân thế giới một tuyến ngôi sao. Bóng đá hàng ngũ, nhưng muốn tại trên vị trí này đứng vững, cái kia còn phải xem hắn tiếp xuống phát triển. Nhất là chuyển nhượng sau biểu hiện. Ngày 21 tháng 6 buổi chiều, Leipzig Trung ương sân bóng, đề tổ tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Trung Quốc giao đấu Angola. Lúc trước trong phòng thay quần áo một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, ổn định cảm xúc, hoặc là chính là đang tiến hành ra sân trước cuối cùng chuẩn bị. Mà mỗi người sắc mặt nhìn đều 10 phần ngưng trọng. Tiếp xuống trận đấu này, rất có thể sẽ là bọn hắn năm nay World Cup cuối cùng một trận. Mà đối với đội bóng bên trong rất nhiều người mà nói, cái này cũng rất có thể là bọn hắn cuối cùng một giới World Cup. Huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận, ngoại nhân không biết, nhưng đội bóng nội bộ sớm đã nhất thanh nhị sở. Lý Vĩ Phong thiếu trận về sau, Trịnh Chí về tới hậu phòng tuyến, Triệu Tuấn Chiết, Chu Hải Bân cùng Thiệu Gia một tướng gánh cương giữa trận. Cái này trên cơ bản cũng biểu lộ Trung Quốc đội trận đấu này thái độ. Đó chính là muốn tranh thủ một phen thắng lợi, mặc kệ Mexico cùng Bồ Đào Nha thắng bại như thế nào. Trung Quốc đội chỉ có thủ thắng mới có thể có hy vọng. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, vô số lần giống hiện tại tình huống như vậy, nhưng Trung Quốc đội cuối cùng đều không thể gánh vác áp lực. Mà lần này, lại có được hay không đâu? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều rõ ràng, Bồ Đào Nha cùng Mexico dắt tay ra biên khả năng là lớn nhất. Bởi vì bọn hắn chỉ cần đánh ngang liền có thể xuất ra luồng. Mà Bồ Đào Nha đem nương tựa theo dẫn bóng bên trên ưu thế lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Mexico lấy thứ hai ra biên. Loại này ăn ý cầu cũng không hiếm thấy. 10 phần bình thường, đương nhiên, cũng không bài trừ Mexico không cam tâm thứ hai ra biên. Muốn cùng Bồ Đào Nha đoạt tiểu tổ thứ nhất, mà cuối cùng có khả năng chính là song phương chân ướt chân ráo đánh một trận. Nếu là còn nắm chắc xử lý đối thủ, vậy liền thật đánh. Nếu là cảm thấy không có nắm chắc, vậy liền lấy thế hòa ra biên. Không có ai biết tiếp xuống trận này đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà ăn ý cầu loại vật này vẫn luôn tồn tại. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, Trung Quốc đội nhất định phải trước đánh bại Angola mới có thể đi cân nhắc khác. Coi như cuối cùng thật không có thể xuất ra luồng, lấy trước mắt thành tích cũng đã viễn siêu trong nước truyền thông cùng fan bóng đá mong đợi. Huống chi năm nay World Cup vốn là mang có một chút luyện binh tính chất, cầu thủ trẻ đông đảo, bao quát Dương Dương, Chu Hải Bân, Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm cùng Trần Thao chờ cầu thủ hiện tại cũng còn xa không tới bọn hắn ra thành tích thời điểm. Lần tiếp theo thậm chí là hạ giới mới là Trung Quốc đội nhóm này cầu thủ trẻ ra thành tích thời cơ tốt nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, trước liều rơi Angola đang nói, tại im ắng trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ suy nghĩ tại từ từ thống nhất lại, tất cả mọi người bắt đầu làm tốt thi đấu chuẩn bị trước. Chủ lĩnh đội cũng ở thời điểm này đi tới, trong tay cầm đội trưởng phù hiệu tay áo. Hán, trận đấu này để ai tới làm đội trưởng? Chu lĩnh đội quan tâm hỏi. Lý Vĩ Phong thụ thương thiếu trận, đội bóng đội trưởng vị trí liền trống đi. Trước đó trong đội có không ít cầu thủ cũng làm qua đội trưởng, tỉ như Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết. Aaron Han cũng xoay người lại, thật sâu nhìn một chút trước mắt cầu thủ, ánh mắt tại Triệu Tuấn Chiết cùng Trịnh Chí trên thân dừng lại một chút, cuối cùng rơi xuống Dương Dương trên thân. Dương, trận này ấy ngươi tới làm đội trưởng đi. Dương Dương có chút kinh ngạc đứng lên. Chu vi cầu thủ cũng đồng dạng hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Dương chưa từng có tiết lộ qua nửa điểm muốn đi tranh đoạt quốc gia này đội trưởng. Phù hiệu tay áo ý tứ, dù là hắn tại Ajax đã làm một năm đội trưởng, mà bất thình lình biến hóa, để rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên vỗ tay, bao quát Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết đều nhao nhao hướng Dương Dương biểu thị chúc mừng. Ta đến. Aaron Han lấy ra Chu lĩnh đội trong tay đội trưởng phù hiệu tay áo, đi tới Dương Dương trước mặt, tự mình đeo ở hắn tay trái trên cánh tay. Cái này khiến Dương Dương cảm nhận được một loại rất bình thường cảm giác nặng nề. Thật giống như có gánh nặng ngàn cân ép trên người mình giống như. Cái này với hắn mà nói, đã là trách nhiệm, cũng là áp lực, càng là động lực, không có dũng khí cùng đảm đương. Một vị chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, kia là tự tư cùng nhu nhược. Loại người này cả một đời đều không thành được ưu tú cầu thủ, thậm chí ngay cả nhân sinh đều chú định thất bại. Cho nên, mặc kệ là Ajax đội trưởng phù hiệu tay áo, vẫn là đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo, Dương Dương đều tin tưởng mình mang nổi.